Lãnh Diễm Mỹ phu nhân giơ lên chén rượu. Vũ Mị mà nói tốt rồi. Không nói những này không thể làm chung sự tình rồi. Miễn cho quét rượu hương. Chúng ta lại làm chén thứ ba. Trần Thần ha ha cười nói được a. Cái này chén thứ ba có cái gì thuyết pháp sao? Ninh Huyên Vũ Mị tuyệt thế trên mặt đẹp lặng yên hiện ra đó đó đỏ ửng. Đôi mắt dễ thương linh động giống như một gian xuân thủy. Trầm thấp mà nói một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Lý do này đủ sao? Trần Thần kinh ngạc không thôi. Những lời này cho tới nay là hắn đùa giỡn Mỹ phu nhân lúc phải nói một câu. Nhưng Ninh Huyên mỗi lần nghe được đều rất không cao hứng. Không nghĩ tới hôm nay chính cô ta lại chủ động nói ra. Thật sự quá lại để cho hắn ngoài ý muốn. Như thế nào, lý do này còn không đáng được uống một chén sao? Ninh Huyên má phấn đỏ bừng, gắt giọng. Giá trị. Quá đáng giá. Trần Thần cảm giác say thượng cấp. Nói chuyện có chút không trải qua suy tư. Vỗ bàn cười nói ta cảm thấy được một ly không đủ. Được ba chén mới được. Tốt. Vậy chúng ta tự làm ba chén. Mỹ phu nhân nước con mắt sáng ngời. Đang lo tìm không ra lý do lại để cho hắn uống rượu đâu rồi. Không nghĩ tới chính hắn tiễn đưa đến thăm hai chén rượu đỏ một ly rượu đế vào trong bụng. Trần Thần đầu lưỡi đều thẳng. Say đến hỗn loạn. Con mắt sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem có chút ngẩn người. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy. Thấy Ninh Huyên nhịn không được có véo vừa bấm xúc động. Không được không được không thể uống nữa. Trần Thần gục xuống bàn. Chứng kiến Mỹ phu nhân lại cho hắn rót một chén 20 năm cất vào hầm mao đài. Vô lực phất phất tay. Thì thào lấy nói. Ninh Huyên tử lượng so Trần Thần vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Giờ phút này bất quá hơi say rượu. Gặp cho tới nay cùng nàng đối nghịch tiểu lưu manh gục xuống. Không khỏi cười đắc ý. Nói khó mà làm được. Cái này thứ tư chén cũng có nhất định phải uống lý do đây này. À. Trần Thần mờ mịt ngẫm đầu nhìn nàng một cái chập miệng nói còn có lý do a, nói nghe một chút. Lãnh Diễm Mỹ phu nhân nhẹ nhàng liếm liếm hồng nhuận phơn phớt nhuận môi son. Thân thể mềm mại bơi tới tiểu nam nhân bên người. Tại hắn bên tai nũng nịu mà nói ta hẳn là ngươi một nữ nhân đầu tiên a. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có lẽ cùng phá ngươi thân đồng tử nữ nhân uống một chén sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 436 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 436 Lãnh Diễm Mỹ phu nhân. Ngược lại Lãnh Diễm Mỹ phu nhân cái kia rất sexy rất bạo lực mập mờ lý do lại để cho Trần Thần dở khóc dở cười là. Đúng vậy. Ngươi thật sự là ta một nữ nhân đầu tiên. Cũng là ngươi phá của ta thân đồng tử. Nhưng này tự hồ không thể trở thành chúng ta nhất định phải cạn một chén lý do a. Cười khổ ngoài Trần Thần lại có chút buồn bực khó hiểu, nữ nhân này hôm nay là làm sao vậy? Bình thường nàng không phải ghét nhất người khác ngôn ngữ ngã ngớn cử chỉ lỗ mãn đấy sao? Như thế nào hôm nay chính cô ta lại mất đúng mực? Là vì ly biệt sắp tới trong nội tâm buồn khổ khó chịu cần thổ lộ còn là vì cái khác nguyên nhân gì? Trần Thần mắt say lờ đờ mông lung gục xuống bàn. Trì Độn nhìn xem gần trong gang tấc kiều diễm dung nhan. Đại não có chút chuyển qua không ngặt khom ra. Chết tiệt rượu cồn. Lại để cho hắn cảm giác có chút Trì Độn Ninh Huyên tâm hồn thiếu nữ rầm rầm rầm kịch liệt nhảy lên. Khuôn mặt xốp giòn hồng. Từng đám hoa đào. Hàm răng có chút cắn môi. Trong nội tâm có chút khẩn trương. Nguy rồi, nguy rồi. Ta phải hay là không biểu hiện được quá mập mờ, quá rõ ràng, quá mức phát hỏa? Tiểu lưu manh sẽ không nghĩ tới cái gì a? Trần thần quả thật có chút hoang mang. Nhưng là không sao cả, đa tưởng. Trước khi cái kia gần 10 chén rượu lại để cho hắn tính cảnh giác cùng tư duy năng lực đều hạ xuống điểm thấp nhất. Nói sau tuyệt sắc giai nhân ông Hương Nhuyễn Ngọc ở bên. Thì thào nhỏ nhẹ giọng dịu dàng khuyên bảo. Là nam nhân cái nào gánh vác được. Chứng kiến tiểu lưu manh hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào nàng. Ninh Huyên ngượng ngùng phải mệnh. Khuôn mặt nóng rát đấy. Cơ hồ muốn bại hạ trận ra. Nhưng nghĩ đến cho tới nay điều tâm nguyện kia. Nàng hay vẫn là ổn định lại hoảng loạn trong lòng thần. Nhẹ nhàng bấm véo hắn thoáng một phát. Nói như thế nào? Ta nói được không đúng sao? Bách niên gọn gàng cùng thuyền độ. Ngàn năm gọn gàng cùng gối ngủ. Ta là của ngươi một nữ nhân đầu tiên. Vì phần này ngàn năm khó được nhân duyên. Uống một chén có lẽ không quá phận a. Trần thần trì độn gật đầu. Ân. Tự hồ có chút đạo lý đêm hôm đó làm tình. Đêm hôm đó liều chết triền miên. Đêm hôm đó điên cuồng vô độ. Đối với Ninh Huyên mà nói là khắc cốt minh tâm. Với hắn mà nói cảm giác không phải là như thế. Có người nói. Một người nam nhân trong cả đời khả năng có bốn cái trọng yếu nhất nữ nhân mẫu thân. Mối tình đầu tình nhân. Thê tử cùng sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên mẫu thân cho tánh mạng hắn. Mối tình đầu tình nhân lại để cho hắn hiểu được đạt được cùng mất đi. Thê tử cho hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn. Gần nhau cả đời dũng khí. Mà sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên tắc thì lại để cho hắn rút đi ngây thơ. Một đêm lớn lên đối với Ninh Huyên. Trần thần cảm tình thật là phức tạp đấy. Đêm hôm đó trời đưa đất đẩy, làm sao mà lại để cho bọn hắn theo ngươi chết ta sống cựu nhân biến thành quen thuộc nhất người xa lạ. Bọn hắn tầm đó rõ ràng đã có thân mật nhất quan hệ. Lại lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau kháng cự, lẫn nhau cẩn thận từng ly từng tí. Sợ đối phương vong ta chi tâm bất tử. Bởi vậy một mực thân cận không đứng dậy. Loại này xấu hổ rằng co ba bốn nguyệt. Bọn hắn cũng lẫn nhau thăm dò ba bốn nguyệt. Thẳng đến xác định đối phương thành ý về sau. Ngăn cách mới dần dần biến mất. Mà chuyện biến thành chính là một loại lặng yên mà sinh ăn ý cùng tín nhiệm. Nghĩ tới đây. Trần thần ngây ngốc cười nói tốt một cái bách niên gọn gàng cùng thuyền độ. Ngàn năm gọn gàng cùng gối ngủ đi. Ta uống lãnh diễm mỹ phu nhân mừng thầm. Dịu dàng nói cái này là được rồi. Ra. Ta mời ngươi lại một ly rượu đế vào trong bụng về sau. Trần thần triệt để gục xuống. Mắt say lờ đờ nửa mở hiếp lại. Trong miệng thẳng hô nóng đến chết rồi. Một bên gục xuống bàn. Một bên bới ra lấy quần áo. Ninh Huyên rất nhiệt tâm thò tay run run rẩy rẩy đem hắn trên thân bới cái tinh quang. Vốn còn muốn bới ra hắn quần đấy. Nhưng Trần Thần đột nhiên ra tay đẩy ra nàng. Mỹ phu nhân cả kinh đều say thành như vậy còn có tri giác. Chẳng lẽ rót được còn chưa đủ nhiều. Ninh Huyên có chút chột dạ đẩy hắn. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hô vài tiếng. Nhưng Trần Thần chỉ mơ mơ màng màng ướm vài tiếng sẽ không có động tĩnh. Mỹ phu nhân cái này yên tâm. Khó miệng lộ ra một vòng thực hiện được cười xấu xa. Trắng nõn non tay nhỏ bé nhẹ nhàng tại hắn bên hông bấm véo một bả. Dương Dương đắc ý mà nói dù là ngươi khôn khéo hơn người. Lúc này còn không phải đưa tại bà cô trong tay rồi. Có bản lĩnh bắt đầu lại hung hăng càng quấy nhìn xem. Hư Trần Thần chập miệng. Say đến bất tỉnh nhân sự. Chỉ cảm thấy bên tai líu ríu có chút nhao nhao. Liền trở mình quay đầu tiếp tục nằm ngáy ơ. O. Lãnh Diễm Mỹ Phụ đắc ý được đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạc. Liếm liếm trân như bôi dầu nhuộn cặp môi đỏ mọng. Nhìn xem say đến cùng lợn chết tiệt tựa như tiểu nam nhân. Như nước trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tia sáng yêu dị. Trên mặt giường lớn, một tên con trai bị lột được trần truồng đấy. Toàn bộ màu đỏ thân hình hào không mảnh vải. Ngửa mặt mê man lấy. Ninh Huyên khuôn mặt đỏ rực đấy. Có chút ngượng ngùng lại có chút hưng phấn nằm sấp ở một bên. Bàn tay như ngọc trắng rất hạnh kiểm xấu ở trên thân nam nhân đông xoa bóp tay sờ sờ. Như một hiếu kỳ bảo bảo. Tuy nhiên nàng đã kết hôn nhiều năm. Nhưng trải qua thời gian dài cũng rất ít cùng trượng phu cùng giường. Càng là lần đầu tiên như thế nguyên vẹn chứng kiến nam nhân quả thể. Cũng là lần đầu tiên tự tay lấy hết một người nam nhân. Dáng người thật tốt, A Mỹ phu nhân đỏ mặt đánh giá Trần Thần thân thể. Chứng kiến hắn giữa hai chân thẳng tắp gắn gượng lấy cái nào đó đồ chơi. Trong nội tâm càng là rung động, tiền vốn cũng rất hùng hậu. Trách không được dám trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Ninh Huyên run rẩy thò tay bắt được cái kia căn đồ chơi. Đối với nàng mà nói thứ này cũng không tính rất lạ lẫm. Mấy tháng trước khi cái này khủng bố biểu diễn còn từng tại nàng tư bí mật chỗ ra vào qua. Giày vò được nàng du tiên dục tử. Kêu cha gọi mẹ. Cái loại này hoang mị thực cốt cảm giác mỗi khi đêm dài người tỉnh. Nửa đêm mộng hồi trở lại thời điểm tổng hội không hiểu thấu xông lên đầu. Lại để cho nàng toàn thân nóng lên ngứa. Gối đầu một mình khó ngủ. Cho dù không muốn thừa nhận. Nhưng nàng hay vẫn là tin tường biết rõ. Đêm hôm đó điên cuồng lại để cho nàng hưởng nhận lấy trước kia chưa từng có qua cực lạc. Cũng triệt để nâng lên nàng chôn giấu dưới đáy lòng dục vọng. Nàng không có có yêu mến bên trên Trần Thần. Nhưng thân thể của nàng cũng đã yêu tiểu lưu manh cái kia căng làm cho người không cách nào kháng cự biểu diễn. Mấy tháng này ra, Ninh Huyên trôi qua cái kia gọi một cái giày vò a. Ban ngày còn dễ nói. Bởi vì nếu ứng nghiệm giao Ngô gia người, lại muốn trăm phương ngàn kế chuyển di Ngô thị tập đoàn tài sản. Không rảnh nghĩ ngợi lung tung. Có thể trời vừa tối. Cô đơn nằm ở trên giường. Nàng tự hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Nhắm mắt lại tự sẽ nghĩ tới đêm hôm đó hoang đường. Nghĩ đến Trần Thần tại trên người nàng rong ruổi mang cho nàng vô thượng kích thiết. Sau đó tự là thủy triều mùa xuân liên tục. Trằn trọc. Đêm hôm đó là người nàng sinh lần thứ nhất hưởng thụ đến cao triều. Cũng rốt cục hiểu được nam nữ yêu niềm vui thú. Cũng biết vì cái gì nhiều như vậy nam nữ đối với việc này như thế mê muội. Như thế tính ra lên mà nói. Trần Thần mới là của nàng người đàn ông đầu tiên. Bất quá. Ninh Huyên đối dư vị đêm hôm đó thường có chút không cam lòng. Bởi vì khi đó nàng bị quản chế tại Trần Thần. Lại nhận lấy xung dược ảnh hưởng. Chẳng biết xấu hổ như tóc xung đâu mẫu thú tự như hướng nam nhân chó vẫy đuôi mừng chủ. Nịnh nọt ton hót lấy khát vọng nam nhân trùng kiếp. Tuy nhiên cho nàng đã mang đến cực độ hưởng thụ. Thực sự lại để cho nàng cái kia khỏa kiêu ngạo tâm không cách nào tiếp nhận. Lại để cho nàng có một loại bị Trần Thần cho chinh phục cảm giác. Cái này lại để cho nàng rất không thoải mái. Cho nên, nàng muốn trả thù. Nàng muốn cho Trần Thần cũng nếm thử bị đặt ở thân thể dưới đáy khi dễ phiền muộn, để giải mối hận trong lòng. Ý nghĩ này thật lâu trước tự manh động, nhưng Ninh Huyên một mực đều có tạc tâm không có tạc đảm, không dám thay đổi hành động. Nhưng lần này không giống với, dù sao ngày mai nàng muốn đi rồi, từ nay về sau cũng rất khó gặp mặt gặp Trần Thần rồi. Vì cái gì không phóng túng một lần điên cuồng một hồi, nhìn xem nằm ngáy ơ, o, cái gì cũng không biết thiếu niên. Mỹ phu nhân dương dương đắc ý, nàng hôm nay tự là cố ý quá chén Trần Thần đấy. Ý đồ mê nữ làm cái này tiểu lưu manh, ôm ngày đó chi thù, nhất báo hoàng nhất báo. Tối nay về sau chúng ta tự hề nhau, về sau ta và ngươi tầm đó không tiếp tục liên quan. Hừ, Ninh Huyên nhảy xuống giường, tại trong tủ chén trở mình đến tìm đi. Rốt cuộc tìm được mấy cái khăn lụa cùng tất chân. Sau đó nụ cười giả tạo lấy thắt ở tiểu nam nhân trên tay chân, đem tứ chi của hắn trói chặt. Hết thảy thỏa đáng về sau, Mỹ phu nhân vỗ vỗ tay, nhìn xem thành hình chữ đại hình người nằm dang tay chân toàn thân xích quả nam nhân, thỏa mãn cười cười, xốp giòn nhẹ tay giải quần áo. Trắng thuần váy dài chảy xuống, tuyết trắng động lòng người thân thể, thon dài đùi ngọc, hết sức nhỏ mê người vòng eo, đầy đặn vĩnh lên rất đại mi mi, mật đào tự như mông đẹp, khiến nam nhân điên cuồng thân thể mềm mại hoàn toàn bạo lộ. Ninh Huyên đôi mắt dễ thương mê ly nhìn xem trong kính chính mình, lại nhìn xem hôn mê bất tỉnh Trần Thần. Hờn dỗi một tiếng tiện nghi ngươi rồi. Sau đó tự nhẹ nhàng bò lên giường, ghé vào tiểu trên thân nam nhân, đón lấy nàng tự mờ mịt mà không biết làm sao rồi. Kế tiếp nên làm như thế nào đâu này? Trực tiếp bên trên. Không đúng a, phải hay là không quá gấp gáp? Ta nhớ được trong phim không phải đều muốn thân vài cái sờ vài cái đấy sao? Lãnh Diễm Mỹ phu nhân phương diện này kinh nghiệm thật sự là thiếu thốn. Chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm hay vẫn là nổi lên mê nữ làm Trần Thần tâm tư về sau. Chuyên môn tìm đạo quốc phiến tử quan sát học tập có được. Lúc ấy thấy mùi ngon, nhưng thực đến tự mình thực tế thời điểm lại sẽ không biết làm. Đúng trước thân thân hôn vài cái. Ninh Huyên ngốc đưa lên cặp môi đỏ mọng chiếu vào nam nhân ngoài miệng, chuồn chuồn lướt nước tựa như loạn mổ lấy. Thân trong chốc lát sau lại cảm thấy đần độn vô vị. Hoàn toàn không có một đêm kia Trần Thần thân nàng lúc cái loại cảm giác này. Phải hay là không không đúng chỗ nào à? Mỹ phu nhân thân được đầu đầy là đổ mồ hôi, lại không có tìm được môn đạo. Cuối cùng trong lúc ngủ mơ một tên con trai đoán chừng là cảm thấy cái gì, bờ môi có chút khép mở. Ninh Huyên cái lưỡi đinh hương đột nhiên tiến vào trong miệng của hắn, va chạm vào nam nhân đầu lưỡi. A, tự là loại cảm giác này. Nguyên lai là như vậy a. Lãnh Diễm Mỹ phu nhân thân thể mềm mại run lên, mừng rỡ mút lấy nam nhân đầu lưỡi. Trần Thần bản năng đáp lại. Bận việc nửa ngày trời sau, Ninh Huyên rốt cuộc tìm được bí quyết. Nam nhân hôn nồng nhiệt lại để cho Lãnh Diễm Mỹ phu nhân say mê không thôi. Chỉ cảm thấy linh hồn nhi đều lâng lâng đấy. Thân thể mềm mại mềm nhũn, toàn thân khí lực đều biến mất tựa như. Đầy đặn mi mi không tự giác lề mề đè xuống nam nhân rắn chắc nóng hổi lồng ngực. Từ khi đêm hôm đó cùng Trần Thần tiêu một lần về sau, thân thể của nàng tự dị thường mẫn cảm, chịu không được một điểm kích thích. Giờ phút này cứ như vậy lề mề vài cái, nàng liền động tình như nước thủy triều. Hai cổ tầm đó xuân sắc thời điểm, cỏ dại lan tràn, nhịn không được Ninh Huyên khuôn mặt xuân ý dạt dào, đôi mắt dễ thương như nước mùa xuân ướt át, má phấn bên trên từng đám hoa đào, kiều diễm động lòng người, hô hấp dồn dập, đầy đặn hai vú rung động rung động rung rung. Cặp môi đỏ mọng đã đi ra khuôn mặt nam nhân, mềm mại vòng eo uốn éo ngồi dậy, gấp khó dằn nổi bắt được thiếu niên cứng rắn biểu diễn. Trong nội tâm lại là hưng phấn lại là khẩn trương. Cứ như vậy trong chốc lát công phu căn này đồ đạc lại lớn một vòng, chính mình chỗ ấy thật có thể dung nạp được không? Ninh Huyên đã tâm ngứa khó nhịn lại có chút sợ hãi, nhưng tối chung hay vẫn là dục vọng chiến thắng lo lắng. Lãnh diễm mỹ phu nhân khẽ cắn môi, mông đẹp có chút nâng lên, mê người tam giác chỗ nhắm ngay cái kia dương vật, chậm rãi ngồi xuống. A, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 437 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 437 thịt khoản nợ thịt thường một đêm điên cuồng. Một đêm triền miên. Một đêm đòi hỏi. Một đêm chửi bới. Một đêm không chịu thua. Một đêm mà liều chết phân cao thấp số ít vàng son lộng lẫy hội sở công nhân phát hiện. Tầm cao nhất mỹ nữ lão bản trong khu ngư phòng cái kia chén nhỏ màu hồng phấn đèn thủy tinh suốt sáng một đêm. Bất quá cũng không có ai đa tưởng cái gì. Bởi vì Ninh Huyên sự tình bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Vị này kinh thành nổi danh nữ cường nhân cùng chồng của nàng cảm tình một mực không tốt. Thường xuyên một người ở chỗ này. Gần đây một tháng này càng là cơ hồ thiên thiên như này. Suốt đêm không ngủ cũng là thường có. Mọi người chỉ đem làm nàng lại đang bề bộn sinh ý bên trên sự tình. Tuyệt đối thật không ngờ bọn hắn vị mỹ nữ kia lão bản tối hôm qua vậy mà chơi hồi trở lại mê nữ làm vị thành niên thiếu niên hoạt động một đêm này có thể giày vò chết Ninh Huyên rồi. Bất quá cũng là nàng tự tìm đấy. Ngươi nói ngươi muốn trả thù Trần Thần, ngươi trả thù một lần cũng là đủ rồi. Làm gì như vậy lòng tham chấp nhất không phải muốn trả thù một đêm làm gì? Lãnh diễm mỹ phu nhân hảo thắng tâm quá mạnh mẽ. Ngồi ở trên thân nam nhân thiếp ướm hắn nhỏ về sau. Eo nhỏ uốn éo được cái kia gọi một cái điên cuồng a. Đem động lại mấy tháng dục vọng đều trút xuống đi ra. Nhiều lần động tác quá lớn làm cho trơn trượt thương mà ra. Thiếu chút nữa không có làm cho gãy một tên con trai bảo bối. Như thế khổ chiến hơn một giờ về sau. Kết quả lại là chính cô ta trước bại hạ trận ra. Thân thể mềm mại vô lực thần phục tại nam nhân cứng rắn trường thương xuống. Ninh Huyên đương nhiên không phục a, bà cô là tới chơi chinh phục đấy, sao có thể biến thành bị chinh phục giả đâu này. Vì vậy nàng cắn răng tái chiến. Như một nữ kỵ sĩ tự như tại trên thân nam nhân sóc nảy lên xuống. Lại phí hết nửa giờ công phu cuối cùng đem Trần Thần tinh trùng cho bắn đi ra rồi. Cái này nửa giờ nhưng làm mỹ phu nhân chính mình cho giày vò hư mất. Vốn tưởng rằng Trần Thần thua. Có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Lại không ngờ tới một tên con trai đâm tại nàng trong hoa suối biểu diễn chậm chạp không chịu chịu thua. Phát tiết về sau như trước gắng gượng rất đấy. Một chút cũng không có yên tĩnh dấu hiệu. Ninh Huyên trợn tròn mắt. Nàng điểm này đáng thương kinh nghiệm hay vẫn là theo đảo quốc trong phim học được. Chỗ đó nam nhân không phải trải qua một lần sau tự rước không đứng dậy đâu sao. Như thế nào Trần Thần cái này tiểu lưu manh hoàn toàn trái với lẽ thường còn có thể cứng rắn được lên. Khiêu khích a. Trần Trụi khiêu khích lãnh diễm mỹ phụ nhìn tới vi một tên con trai bản năng khiêu khích. Liền lại khẽ cắn môi ươm ngạnh nhô lên đều nhanh vạn gãy đâu bờ eo thon bé bỏng. Lâm vào dài dòng buồn chán khổ trong chiến đấu. Cái này một khổ chiến không sao. Một đánh thì đánh suốt một đêm. Đến cuối cùng Ninh Huyên mình cũng hằng hà chính mình đến rồi bao nhiêu lần cao triều. Một tên con trai lại đen nàng trong hoa suối phát tiết bao nhiêu lần. Dù sao cuối cùng nàng thật sự không được đã hôn mê thời điểm. Trần Thần cái kia căng biểu diễn còn thô sáp ươm ngạnh nâng cao. Trần Thần đồng hồ sinh vật từ trước đến nay rất đúng giờ. 7 điểm vừa đến. Tuy nhiên cả người còn hỗn loạn đấy. Nhưng hắn hay vẫn là gãy du lấy tỉnh lại. Sau đó hắn tự choáng váng. Lãnh diễm mỹ phu nhân toàn thân xích quả ghé vào trên người hắn. Tuyệt mỹ trên mặt đẹp lộ vẻ hoan hảo qua sau đích thỏa mãn cùng đỏ ửng. Lách vào tại hắn bên gáy ngủ được rất thơm rất chết. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Có thể hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình một chỗ chính hãm sâu tại nữ nhân ung nhuận ẩm ướt trong thân thể. Hư mất không phải là ta say rượu về sau ý loạn tình mê cường đi lên nàng a. Trần Thần trên ớt đổ mồ hôi vù mà thoáng một phát xông ra. Ninh Huyên tính tình hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Nếu như mình dùng cường chiếm đoạt nàng. Mỹ phụ nhân kia sau khi tỉnh lại còn không ăn tươi hắn hư mất. Một tên con trai mồ hôi đầm đìa. Vô ý thức muốn lau đổ mồ hôi. Lại đột nhiên phát hiện tứ chi của mình bị khăn lụa cột thắt ở chân giường lên. Lập tức mộng mã mẹ nó. Đây là chuyện gì xảy ra? Dù là hắn thông minh hơn người. Lập tức cũng là một hồi phạm mơ hồ. Lão tử rõ ràng bị trói lấy. Đây là cái gì tình huống? Bất quá thoáng qua tầm đó Trần Thần tự tỉnh ngộ đi qua. Lập tức có chút tức giận. Tốt. Ngươi thật giỏi A Ninh Huyên. Chỉ nghe nói qua nam nhân mê nữ làm nữ nhân đấy. Còn chưa từng nghe nói qua nữ nhân mê nữ làm nam nhân đấy. Việc này ngươi đều làm ra được. Ta thật sự là phục ngươi. Trách không được tối hôm qua một cái kình rót ta uống rượu. Trách không được tối hôm qua chủ động nói cái gì một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Trách không được tối hôm qua thái độ khác thường chơi trò mập mờ lão tử. Nguyên lai tự vì làm như vậy vừa ra. Đi. Ngươi thật giỏi Trần Thần có chút căm tức một phát kình đem khăn lụa đứt đoạn. Bị trói một đêm tứ chi khôi phục tự do. Bàn tay lớn không lưu tình chút nào trèo lên mỹ phu nhân vĩnh lên rất tuyết trắng mông đẹp. Hung hăng mà quất một cái. Vẫn còn trong lúc ngủ say Ninh Huyên mơ mơ màng màng kiều hừ một tiếng. Chập đỏ au bờ môi. Cánh tay ngọc ôm bờ vai của hắn giật. Ôm càng phát nhanh rồi. Trần Thần dở khóc dở cười. Vung hai tay lại rút hai cái. Nhất thời mông thịt chập chờn. Đẹp không sao tả xiết. Thật đúng là đừng nói. Cái này xúc cảm coi như không tệ. Đừng cãi nha. Lại để cho ta ngủ tiếp hội trong lúc ngủ mơ Ninh Huyên nhíu mày. Cánh tay ngọc vô ý thức gãy thoáng một phát về sau. Ôm bờ vai của hắn tiếp tục ngủ say. Trần Thần vui vẻ. Nữ nhân này ngủ được thật đúng là chết. Có thể thấy được tối hôm qua khẳng định giày vò được không nhẹ. Bằng không thì sẽ không mệt mỏi thành cái dạng này. Nhìn xem từ trước đến nay lãnh diễm cường thế. tổng là một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dáng tiểu mỹ nhân như tiểu cô nương tựa như lười biếng nằm sấp tại trên người mình. Trần Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Tức giận đến là nàng đùa nghịch thủ đoạn mê nữ đã làm chính mình. Cười đến là nàng liền nam nữ yêu cũng như này tranh cường háo thắng. Ngươi à, Trần Thần nhéo nhéo tiểu mỹ nhân má phấn. Tâm tình rất là phức tạp. Êm đẹp đã xảy ra việc này. Lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng Ninh Huyên cùng hắn trên giường là vì đã yêu hắn. Vừa vạn vi nam nhân. Cũng không thể đem làm cái gì đều không có phát sinh vỗ vỗ bê cổ rời đi a. Trần Thần nhớ mày. Một bên suy tư. Một bên nhịn không được hai tay tại Ninh Huyên tuyết trắng bóng loáng. Tinh tế tỉ mỉ như tơ trên mông đẹp chạy bắt đầu. Thu cái này mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Đi là đi. Dù sao nữ nhân của hắn nhiều như vậy rồi. Lại nhiều cũng không có gì. Có thể hắn xem chừng Ninh Huyên khẳng định không muốn. Nàng muốn chỉ là một đêm triền miên. Tuyệt đối sẽ không tự khinh địch như vậy thần phục đấy. Như vậy cứ như vậy phóng nàng đi. Trần Thần lại không cam lòng. Nói đến nói đi. Hắn phải thừa nhận chính mình đối với Ninh Huyên là có chấp niệm đấy. Nam nhân đối với chính mình một nữ nhân đầu tiên luôn khó có thể quên. Có phần này nghiệt duyên tại. Muốn hắn đem lãnh diễm mỹ phụ chắp tay tặng cho nam nhân khác. Hắn thật sự làm không được. Đau đầu, thật sự rất đau đầu, nên xử lý như thế nào cái này chuyện phiền toái đâu này. Trần Thần buồn rầu không thôi. Bàn tay lớn hít và mít. Chẳng có mục đích xoa nắng lấy Ninh Huyên to lớn mông đẹp. Có lẽ là hắn ra tay quá nặng đi a. Mỹ phu nhân đột nhiên rên rỉ một tiếng. Tuyết trắng thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát. Thật dài mà lông mi run rẩy. Chậm rãi mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Chứng kiến giống như cười mà không phải cười tiểu lưu manh. Lãnh diễm mỹ phu nhân vốn là khẽ giật mình. Sau đó lập tức nhớ tới tối hôm qua chính mình làm chuyện tốt. Khuôn mặt lập tức huyết hồng được có thể nhỏ ra huyết. Hai tay bụng mặt chôn ở lồng ngực của hắn. Hư mất. Như thế nào Trần Thần tỉnh so với ta còn sớm. Cái này thật sự không mặt mũi thấy người Ninh Huyên nguyên bản ý định là mê nữ làm Trần Thần một lần. Sau đó thừa dịp hắn không có tỉnh đem chứng cứ phạm tội toàn bộ xóa đi. Không cho hắn xem ra cái gì sơ hở. Đợi đến lúc xuất ngoại sau lại dương dương đắc ý đem sự tình một năm một mười nói cho hắn biết. Lại để cho hắn làm sinh khí lại cầm nàng không có cá. Lại không nghĩ rằng tối hôm qua vì tranh cường háo thắng tham hoang suốt cả đêm. Cuối cùng trái lại chính cô ta trước nhịn không được hôn mê rồi. Tự nhiên cũng tự không có thể chôn vùi chứng cứ. Kết quả lại để cho Trần Thần bắt quả tang lấy lãnh diễm mỹ phu nhân hối hận không kịp. Sớm biết như vậy có thể như vậy. Tối hôm qua tự không nên vì tranh giành một hơi cùng Trần Thần phân cao thấp. Kết quả giày vò được từ mình chẳng những không có thể hưởng thụ đến chinh phục kiếp thiết. Còn bị hắn bắt được tay cầm. Cái này thảm rồi. Đừng làm điểu a. Dám làm muốn dám đảm đương. Ngươi cho rằng bụng mặt có thể bịt tai mà đi trộm chuông. Chứ cái gì sự tình đều không có phát sinh qua. Trần Thần hung hăng rút lấy Ninh Huyên to lớn mực mà mông đẹp tại nàng bên tai thổi nhiệt khí. Mỹ phu nhân mắt cỡ bên tai đều đỏ. Bụng mặt chết sống không chịu bắt đầu. Như tiểu cô nương tự như. Trần Thần cười cười. Tay năm tay mười rút lấy nàng bê cổ. Hay nói giỡn nói lại không đứng dậy mà nói. Ngươi tiểu bê. B. Sẽ bị ta làm bể. Ninh Huyên bị đau, đầy mặt đỏ bừng giãy giụa lấy ngồi dậy. Bàn tay như ngọc trắng xoa chính mình bị rút đỏ lên tiểu B. B. Nhìn hầm hầm lấy đắc ý cười to tiểu lưu manh. Hận đến nghiến răng ngứa. Thất sát a thất sát. Vốn là muốn hung hăng nhục nhã hắn đấy. Kết quả ngược lại lọt vào hắn nhục nhã. Thật sự là mất mặt ném đến đi trong biển trần thần cười tủm tỉm nhìn xem tức giận lãnh diễm mỹ phụ. Mỹ nhân giận tái đi cũng có vô biên phong tình. Thêm chi lúc này nàng y không mảnh vải. Đầy đặn hai vú bởi vì cảm xúc chấn động cao thấp phập phồng. Chập chờn lấy mỹ diệu đường vòng cung. Càng là đẹp không sao tả xiết. Nhìn đủ chưa? Tiểu lưu manh Ninh Huyên có chút ngăn cản không nổi thiếu niên cực kỳ xâm lược tính ánh mắt, đỏ mặt nổi giận không thôi. Trần thần giễu cợt nói nếu như ta là lưu manh, vậy ngươi tự là nữ lưu manh? Hay vẫn là tội ác tày trời nên ăn súng cái chủng loại kia? Ta năm nay còn không có đầy 16 một tuổi đâu rồi. Ngươi rõ ràng dám mê nữ chơi ta. Thử hỏi ai còn có thể so ngươi càng lưu manh. Lãnh diễm mỹ phu nhân bị hắn châm chọc được khuôn mặt thanh một hồi hồng một hồi. Không phản bác được. Mắt cỡ ủ rũ. Khí thế uể oải. Trần thần cười hắc hắc. Sử tại Ninh Huyên trong hoa suối biêu diễn dùng sức đỡ lấy. Mỹ phu nhân sợ không kịp đề phòng. Hét lên một tiếng ghé vào trên người hắn. Vừa thẹn vừa giận mà nói ngươi làm gì? Làm gì? Chơi a! Một tên con trai ôm tiểu mỹ nhân mềm mại vòng eo. Một bên thân mổ lấy nàng cặp môi đỏ mọng. Một bên hạ thân như khai mở đũa mô tô máy đóng cọc tự như hướng lên đỉnh. Đồng thời còn bất mãn mà nói tối hôm qua ngươi không có trải qua ta cho phép mê nữ đã làm ta. Đối với thân thể của ta cùng tinh thần đã tạo thành thật lớn tổn thương. Chẳng lẽ ngươi không biết là có lẽ hướng ta nói xin lỗi cũng bồi thường sao? Ninh Huyên bị hắn mưa to gió lớn tự như một hồi xâm phạm đến toàn thân vô lực. Yếu ớt mà nói xin lỗi cùng bồi thường vậy sao? Đi, không có vấn đề, có thể ngươi chớ lộn xộn a. Vậy không được, thịt khoản nợ thịt thường, thiên kinh địa nghĩa. Trần thần cười hắc hắc nói. Ngươi tên cầm thú này lãnh diễm mỹ phu nhân vô lực kháng cự. Chỉ có thể gọi là thở hổn hển thấp giọng chửi bới. Nhưng thân thể lại rất bất tranh khí động tình liên tục. Hoa suối thủy triều mùa xuân tràn lan. Theo nam nhân nhún tuôn ra một cổ lại một cổ sương sớm. Cầm thú. Tốt. Chửi giỏi lắm ta chính là cầm thú. Trần thần chiếm đoạt tiểu mỹ nhân kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Quay người đem nàng đặt ở thân thể dưới đáy. Trâu điên tựa như làm lớn đặc biệt làm. Hung dữ mà nói ngươi oa thích chơi mê nữ làm phải hay là không? Vậy thì thật là đúng dịp ta thích chơi cường nữ làm. Ngươi nói chúng ta phải hay là không trời sinh một đôi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 438 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 438 làm nam nhân muốn vô sĩ một điểm trên mặt giường lớn. Thành thuộc xinh đẹp phu nhân cùng cường tráng toàn bộ màu đỏ thiếu niên dây dưa cùng một chỗ liều chết triền miên. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Nữ nhân thét lên cùng nam nhân ồ ồ thở dốc đang vào cùng một chỗ. Hợp thành nguyên thủy nhất hòa âm. Mới đầu, Ninh Huyên còn có thể một bên thừa nhận nam nhân xông tới. Một bên cao giọng chửi với một tên con trai là cầm thú. Nhưng cái này chẳng những không có ảnh hưởng đến trần thần. Ngược lại khơi dậy hắn chinh phục lãnh diễm mỹ phụ ý chí chiến đấu. cao gầy đầy đặn nữ nhân ở dưới người hắn tựa như cái dê đợi làm thịt tựa như. Bị đơn giản bày thành các loại tư thế trắng trợn xâm phạm. Không bao lâu, Ninh Huyên đã bị được thở vô lực. Mắng đều mắng không đi ra rồi. Chỉ có thể ôm nam nhân hùng tráng eo bị động hưởng thụ lấy hắn làm cho chính mình từng đợt rồi lại từng đợt. Không ngớt không dứt kiếp thiết. Nàng cảm giác mình giống như là ở vào nộ hải cuồng đào bên trong đít một thuyền lá nhỏ. Không ngừng bị xoáy lên gợn sóng đẩy hướng đám mây. Đẩy hướng cực lạc đỉnh phong. Tản mát vũ nghĩ về sau. Xinh đẹp phu nhân dục thể ngang dọc. Tóc xanh mất trật tự. Nước con mắt mê ly. Thỏa mãn được toàn thân tê tê dại dại. Động động ngón tay khí lực cũng không có. Ghé vào tiểu nam nhân to lớn trên lồng ngực thở gấp thở phì phì. Một đôi trắng nõn non cánh tay ngọc kìm lòng không được ôm chặt dưới thân nam nhân bả vai. Trần thần yêu thương đẩy ra Ninh Huyên ướt sũng mái tóc. Vuốt ve nàng vô cùng mịn màng tràn đầy đỏ ửng đôi má. Cái này tiểu mỹ nhân thật sự là quá hiếu thắng rồi. Mà ngay cả nam nữ yêu việc này cũng muốn tranh giành. Sức chiến đấu mạnh so với Tạ Lan Lan cũng không thua bao nhiêu. Bình thường nam nhân thật đúng là chịu không được nàng đòi hỏi vô độ. Cảm giác được hoa suối ở trong chỗ sâu mổ căng biêu diễn còn cứng rắn không an phận nhẹ nhàng nhốn. Lãnh diễm mỹ phu nhân lần này thật sự không chịu thua đều không được. Một đêm khổ chiến tăng thêm sáng sớm khởi 2 giờ solo đã đem nàng thể lực tiêu hao hầu như không còn. Bờ eo thon bé bỗng rốt cuộc uốn éo không đứng dậy rồi. Có thể tiểu lưu manh hay vẫn là như vậy thần thái sáng láng thể lực dồi dào. Quả thực tự là cái quái vật. Trần thần bàn tay lớn tại mỹ phu nhân tuyết trắng thân thể bên trên huyết và mít. Chẳng có mục đích chạy lấy. Ninh Huyên thân thể là hắn chơi qua trong nữ nhân trắng nhất tích một cái. Da thịt như tuyết. Trắng nõn như tơ. Thêm cực kỳ độ thỏa mãn sau nổi lên đỏ ửng. Xinh đẹp kinh người. Như vậy tuyệt thế vưu vật sao có thể lại để cho người khác nhúng chàm đâu này. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Xinh đẹp phu nhân thể lực khôi phục hơi có chút. Bàn tay như ngọc trắng hung hăng bấm một cái tiểu nam nhân cười xấu xa mặt. Thở phì phì mà nói đồ lưu manh. Bà cô muốn cáo ngươi cường nữ làm. Này uy uy. Như vậy tự không có ý nghĩa nữa à. Thỏa mãn về sau tự qua sông đoạn cầu. Có chút không đạo đức a. Nói sau ta nào có dùng cường. Vừa rồi ta không có cột ngươi đi. Là chính ngươi gọi lại đến đấy, ngươi đã quên. Trần thần tại nàng vĩnh lên rất mông đẹp quất một cái cười hì hì mà nói. Ninh Huyên xinh đẹp đỏ mặt lên. Nàng tự hồ còn thật như vậy hô qua. Khi đó lý trí của nàng đã bị cực độ kiếp thiết đánh tan. Cái gì phóng đảng mà nói đều kêu đi ra rồi. Hôm nay bị tiểu nam nhân nhắc nhở. Thật sự là mắc cỡ không được. Trần thần cười hắc hắc. Một bên cầm lấy hai luồng to lớn đại mê mẫn yêu thích không buông tay đùa bỡn. Một bên tại nàng bên tai thấp giọng nói ra còn có a. Ta nói tất cả ta bất mãn 16 một tuổi. Cho dù cường nữ làm tội danh thành lập cũng không cần bị tù. Ai bảo ta vị thành niên đây này xinh đẹp phu nhân bị chọc cười rồi. Bất mãn há mồm tại nam nhân rắn chắc trên bờ vai cắn một cái. Trần thần uy kêu một tiếng. Xoa bóp nàng má phấn nói ngươi là cậu đó a. Ngươi mới là cậu đây này. Ninh Huyên đánh rớt nam nhân tay ngồi dậy. Bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên. Cái tư thế này lại để cho còn xử tại nàng trong hoa suối biêu diễn đính đến càng sâu rồi. trướng đến lợi hại. Trần thần cũng có thể cảm nhận được Mỹ phu nhân thân thể khác thường. Xấu cười nói không thể nào. Lại cỏ dại lan tràn rồi. Nữ nhân thật đúng là thủy tố đấy. Ninh Huyên mắc cỡ ủ rũ. Thầm hận thân thể của mình bất tranh khí. Tự một chút như vậy động tĩnh tự động tình không thôi. Không công gặp không may tiểu lưu manh giễu cợt. Nếu không, chúng ta lại tới một lần. Trần thần không an phận đỉnh thoáng một phát. Đừng đừng đừng xinh đẹp phu nhân dọa được hoa dung thất sắc. Án lấy tiểu nam nhân bụng dưới nói lại tới một lần ta sẽ bị ngươi giết chết được rồi. Ta biết rõ ngươi lợi hại. Đừng khoa khoang điểm ấy công phu rồi. Trần thần cười đắc ý cười. Ngồi dậy ôm Mỹ phu nhân bờ mông. Cúi đầu khẽ cắn nàng trước ngực tiểu anh đào. Hàm hàm hồ hồ mà nói ta cái đó cam lòng cho. Năm rộng tháng dài đấy, về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội ta mới sẽ không như vậy lỗ mãn. Ninh Huyên cả kinh, nói cái gì năm rộng tháng dài. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lần này tính toán tiện nghi ngươi rồi. Về sau ta và ngươi không tiếp tục liên quan. Ngươi đừng muốn cuốn quýt lấy ta. Đừng tuyệt tình như vậy a, một đêm vợ chồng trăm ngày ân, chúng ta đều hai đêm vợ chồng rồi, duyên phận này sâu a. Nói sau ta thế nhưng mà cái chưa thành nhân. Ngươi đùa bỡn ta nhỏ gầy thân thể. Chẳng lẽ không có lẽ đối với ta phụ trách sao? Trần thần nhẹ nhàng đỉnh thoáng một phát bất mãn mà nói. Xinh đẹp phu nhân tức giận đến miệng đều vểnh lên lên ta đùa bỡn ngươi. Rốt cuộc là ai đùa bỡn ai à? Còn cái gì nhỏ gầy thân thể, ngươi lưu manh này còn nhỏ gầy trên thế giới còn có cường tráng nam nhân sao? Còn muốn lại bên trên ta lại để cho ta phụ trách? Nghĩ cũng đừng nghĩ trần thần chiếm đoạt Ninh Huyên kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Không cho nàng nói chuyện. Bàn tay lớn xoa nắng lấy Mỹ phu nhân to lớn trắng nõn mông thịt. Hạ thân nhẹ nhàng nhún lấy. Không có vài cái nàng tự thủy triều mùa xuân tràn lan rồi. A, đừng đùa. Không được A Ninh Huyên chịu đựng trong chốc lát về sau. Nhịn không được lại rên rỉ lên. Véo lấy nam nhân lưng vác nói ngươi có phải hay không muốn đu chết ta à? Vậy ngươi đúng hay không ta phụ trách? Ngươi nếu không đối với ta phụ trách, hôm nay ta cứ như vậy cuốn quýt lấy ngươi không cho ngươi đi. Trần thần chơi xỏ lá rồi. Ninh Huyên thở phì phì mà nói ngươi muốn hại chết ta à? Cái này đều hơn 9 giờ. Lão nương máy bay đều muộn điểm rồi. Ta đây mặc kệ, hoặc là ngươi ký cái đối với ta phụ trách giấy cam đoan cho ta, hoặc là ngươi cũng đừng nghĩ đi nha. Trần thần một bên cười xấu xa, một bên nhún. Xinh đẹp phu nhân bị hắn cuốn lấy không có biện pháp. Bất đắc dĩ nói được a. Đồ lưu manh. Đừng có lại động a. Trần thần ôm nàng đi ra khu ngây phòng. Ngồi ở Mỹ phu nhân bình thường văn phòng ghế da xoay lên. Lại không buông ra nàng. Hai người như trước hạ thân chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Một bên nhún nhún đâm vào. Một bên nhìn xem Ninh Huyên đổ mồ hôi đầm đìa viết giấy cam đoan. Cái kia chữ viết loạn được quả thực vô cùng thê thảm. Đợi nàng viết xong giấy cam đoan, Trần thần cũng đến phát tiết điểm tới hạn. Hổ gầm một tiếng sau tại Mỹ phu nhân cao vút trong tiếng thét chói tai phun trào toàn bộ tinh hoa vào sâu trong người nàng. Kinh thành sân bay, Ninh Huyên hai chân có chút như nhũn ra, bước chân có chút phù phiếm kéo nam nhân eo hướng phía trước đi. Trần thần dương dương đắc ý hừ phát tiểu khúc. Tức giận đến Mỹ phu nhân thẳng véo hắn. Cầm bắt được giấy cam đoan về sau. Trần thần rốt cục không dây dưa nữa rồi. Ôm xinh đẹp phu nhân vội vàng tắm rửa một cái sau tự chạy tới sân bay. Thay nàng sửa ký gần đây nhất ban máy bay. Còn có nửa giờ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta mua tới cho ngươi ít đồ. Trần thần Vịnh Ninh Huyên ngồi xuống sau đứng lên. Không cần ta thừa lúc máy bay không thích ăn cái gì. Mỹ phu nhân vô lực phất phất tay nói. Trần thần hắc hắc cười xấu xa nói thuốc tránh thai a cũng không muốn ăn. Như thế nào, ngươi muốn cho ta sinh con trai? Ninh Huyên cả kinh. Tính tính toán toán thời gian. Tức giận đến hung hăng bấm véo hắn thoáng một phát. Thấp giọng nói ngươi hỗn đản này. Mấy ngày nay là bà cô này kỳ nguy hiểm a. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tranh thủ thời gian đi mua. Thảm rồi thảm rồi. Sớm nhất cái kia một lần đều đã qua 12 giờ. Thuốc tránh thai còn có hiệu sao? Trần thần nhún nhún vai nói ta nào biết được. Tránh thai việc này ta cũng không hiểu. Bất quá ta muốn hỏi đề hẳn không phải là rất lớn a. Xinh đẹp phu nhân tức giận đến miệng đều vểnh lên lên. Thấp giọng chửi bới nói nam nhân mỗi một đồ tốt. Đã biết rõ chính mình thoải mái. Cũng mặc kệ nữ nhân chết sống. Trần thần sờ sờ cái mũi cười hì hì ngồi xuống kéo eo của nàng nói ai nói ta mặc kệ sống chết của ngươi. Như vậy đi. Vạn nhất ngươi thật sự mang bầu, chúng ta tự sinh hạ ra cũng không phải nuôi không nổi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, muốn cho ta cho ngươi sanh con kiếp sau a? Ninh Huyên bấm véo hắn thoáng một phát thở phì phì nói nếu mà có thật bà cô cũng sẽ làm mất nó. Đừng nói được ác như vậy, ta cảm thấy cho ngươi muốn thực mang bầu sinh hạ đến cũng không tệ. Trần thần cúi đầu hôn rồi nàng thoáng một phát. Cười nói ngươi muốn a? Ngươi một mình tại dị quốc tha hương dốc sức làm. Cái này to như vậy gia nghiệp cũng nên có người kế thừa a. Có đứa bé mà nói, nửa đời sau cũng có hy vọng a. Ngươi cứ nói đi. Ninh Huyên bị hắn nói được giật mình. Đúng vậy a. Chính mình mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ngầm chiếm Ngô Thị tập đoàn. Thật vất vả đắc thủ rồi. Cũng không thể trăm năm về sau không công tiện nghi người xa lạ a. Là nên có một cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử đến kế thừa nàng cả đời phấn đấu thành quả. Bằng không thì chẳng phải là vì người khác làm quần áo cưới. Trần thần gặp xinh đẹp phu nhân động tâm rồi. Liền đầu độc nói nếu không cái này thuốc tránh thai cũng đừng uống nữa. Chúng ta đợi nửa tháng. Nếu là có tự sinh hạ ra. Nếu là không có ta tới nửa gieo hạt giống. Được không? Ninh Huyên có chút tức giận. Duỗi ra trắng nõn non tay nhỏ bé xoa bóp mặt của hắn nói ngươi còn có thể không tiếp tục hổ thẹn một điểm sao? Còn gieo hạt đâu rồi? Ngươi nếu dám đến quấn ta, ta tìm người giết ngươi. Đừng như vậy nha. Ngươi dù sao là muốn sinh cái tiểu hài tử đấy. Đừng tiện nghi người khác a. Ngươi xem ta đẹp trai như vậy xuất sắc đã biết rõ của ta hạt giống khẳng định cũng rất ưu tú đấy. Sinh ra đến hài tử nhất định không kém rồi. Lo lo lắng lắng. Trần thần liếm láp mặt nói. Xinh đẹp phu nhân tức giận mà nói ngươi nghĩ đến có thể thật đẹp. Ta muốn sinh ra con của ngươi. Tương lai ta sở hữu tất cả đồ vật chẳng phải là tương đương thuận tiện nghi ngươi. Thiếu nằm mơ rồi trần thần ha ha cười nói ngươi a. Thật sự là không phóng khoáng. Ta hội để ý ngươi điểm này thân gia. Ít nói nhảm. Ninh Huyên đỏ mặt đá hắn một cước. Sang giọng cái này chuyện hư hỏng sau này hãy nói. Bà cô tạm thời còn không muốn muốn hài tử. Còn không mau đi cho ta mua thuốc tránh thai. Được được được. ta không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ở chỗ này ta muốn trước tự đề cử mình. Nếu như về sau ngươi đã có muốn sanh con ý định, cần phải ưu trước tiên nghĩ ta. Ngàn vạn không thể tìm người khác, biết không? Trần Thần hết sức nghiêm túc trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Xinh đẹp phu nhân Vũ Mị mắt trắng không còn chút máu, quay đầu không hề lý cái này ý nghĩ hảo huyền tiểu lưu manh. Trần Thần cười đắc ý, cũng không nói cái gì nữa, quay người hướng quầy bán quà vặt đi đến. Ninh Huyên cắn cặp môi đỏ mọng, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem tiểu nam nhân đi xa bóng lưng, lại cúi đầu nhìn nhìn bụng của mình, nghĩ nghĩ về sau, tối chung cười khổ một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 439 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 439 đừng để ý tới cái kia chó điên. Trần Thần vẽ mặt cười khổ theo quầy bán quà vặt đi ra, thần sắc có chút chật vật. Ở phi trường mua một hộp thuốc tránh thai có thể thật khó. Người bán hàng vốn là không có nghe rõ, chắc hẳn phải vậy cho hắn một hộp say xe linh. Chờ hắn như làm trộm thấp giọng lặp lại nói một lần chính mình muốn mua đồ vật về sau, người bán hàng bác gái lại nhịn không được kinh ngạc lớn tiếng hỏi thăm. Muốn xác nhận là không phải mình nghe lầm, lại không nghĩ thanh âm quá lớn, nhắm trúng toàn bộ quầy bán quà vặt khách nhân cùng người bán hàng ngay ngắn hướng ghé mắt, khiến cho hắn rất là xấu hổ. Nhất làm cho người im lặng chính là, người bán hàng bác gái đem thuốc tránh thai cho hắn thời điểm còn lời nói thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn nói cái gì chàng trai ngươi còn nhỏ, cũng không nên sằng bậy. Tai họa nữ hài tử là muốn bị thiên lôi đánh xuống vân. Vâng, đợi một tí, nói được Trần Thần một hồi xấu hổ. Theo nước sôi cung ướm chỗ tiếp nửa chén nước ấm về sau, Trần Thần cất bước hướng hậu cơ thất đi đến. Đúng lúc này, sân bay đại sảnh thủy tinh cửa quay đột nhiên bị phá khai rồi. Xông tới bốn cái toàn bộ màu đỏ tráng hán, nguyên một đám trong đôi mắt tinh quang lập lòe, mặt không biểu tình mọi nơi nhìn ra xa, tự hồ đang tìm cái gì người. Trần Thần khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra được bốn người này đều là người luyện võ, hơn nữa bộ pháp nhất trí, thân hình thẳng tắp, có một lượng quân nhân hương vị. Trực giác nói cho hắn biết có chút không ổn, những người này có thể là hướng về phía Ninh Huyên đến đấy. Kỳ quái rồi, hẳn là Ngô gia người thật sự như hữu thần trợ, đột nhiên ngờ tới xinh đẹp phu nhân muốn chạy lộ rồi hả? Trần Thần không có nhớ bao nhiêu, cũng không kịp nghĩ nhiều. Mặc kệ cái này bốn cái gia hỏa phải hay là không tới Bắc Ninh Huyên đấy, hắn cũng không thể mạo hiểm thả bọn họ đi vào. Bằng không thì hậu quả khó liệu nghĩ tới đây, thiếu niên đã có quyết đoán. Đợi bốn người này vọt tới cách hắn chỉ có chừng một mét lúc, Trần Thần đột nhiên một cái lướt ngang, một người trong đó thu lại không được chân thoáng cái đâm vào trên người hắn. Thiếu niên thuận thế đem trong chén nước sôi hướng trên người bọn họ một dội, ẩn chứa nội kình bọt nước như hòn đá nhỏ tựa như đập trúng ánh mắt của bọn hắn. A, con mắt là nhân thể chỗ hiểm một trong. Lọt vào trọng kích hậu nhân kêu thảm té ngã trên đất, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong mắt nóng rát một hồi nóng rực, như thế nào cũng không mở ra được. Trần Thần cười lạnh một tiếng, chỉ như tia chớp, tám miếng tiền xu mang theo kình phong gào thét đánh tới, hung hăng đánh vào đối phương đầu gối huyệt vị lên. Lực đạo của hắn dùng được rất xảo, đã có thể làm cho bốn người này trong thời gian ngắn đứng không dậy nổi. Vừa rồi không có làm bị thương bọn hắn gân cốt. Chứng kiến có bốn cái người vạm vỡ mạc danh kỳ diệu ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ sói tru. Rất nhiều yêu xem náo nhiệt lữ khách nhao nhao vây đi qua chỉ trỏ. Sân bay bảo an cũng nghe hỏi chạy tới. Trần thần cười nhạt một tiếng. Một lần nữa tiếp chén nước sôi về sau. Lặng yên đã đi ra. Như thế nào đi lâu như vậy? Ninh Huyên chứng kiến hắn về sau, có chút bất mãn mà nói. Trần thần đem thuốc tránh thai cùng ly đưa cho nàng. Nhìn xem nàng ăn vào về sau. Nói khẽ ngươi có phải hay không ở đâu lộ ra chân ngựa rồi hả? Lão Ngô gia sợ là đã biết rõ ngươi muốn bỏ chạy, cái này không đều phái người tìm được sân bay rồi. Cái gì? Ninh Huyên khuôn mặt tái đi, khẩn trương đứng lên hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có việc gì. Đều bị ta đoán lý rồi. Đừng sợ, Trần thần lôi kéo Mỹ phu nhân có chút lạnh buốt bàn tay nhỏ bé an ủi nàng. Ninh Huyên lúc này mới yên lòng lại. Nhíu mày hoang mang mà nói chắc có lẽ không a. Ta đã rất cẩn thận rồi. Bọn hắn không có khả năng đột nhiên nhìn ra sơ hở đấy. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Giấy gói không được lửa đấy. Có lẽ là ở đâu ra chỗ sơ suất ngươi chính mình cũng không biết đây này. Trần thần cười cười. Nghiêm mặt nói ngươi muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ta có thể bảo chứng ngươi bình an ly khai. Lại không có biện pháp cam đoan ngươi đi bên kia sau không bị Ngô gia người đuổi theo. Xinh đẹp phu nhân thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nghĩ nghĩ sau khải động thủ cơ chuẩn bị vận dụng chuẩn bị ở sau. Lại không nghĩ điện thoại vừa khởi động máy tự ông tiếng nổ không ngừng. Khoảng chừng trên trăm thông miết gọi. Tất cả đều là Ngô gia người đánh tới đấy. Xem ra bọn họ là thật sự đã biết. Ninh Huyên cười nhạt một tiếng. Tuyệt mỹ trên mặt đẹp lộ ra kiên quyết lạnh lùng. Bình tĩnh mà nói như vậy cũng tốt. Dù sao đều là sớm muộn sự tình. Trần thần có chút lo lắng kéo eo của nàng. Nói khẽ ta vẫn là không yên lòng. Nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến a. Không cần. An gia ở bên kia người chủ sự hội tiếp ướm ta đấy. Lão Ngô gia quyền thế ở trong nước còn có thể đùa nghịch uy phong. Ra nước ngoài môn bọn hắn tự bất lực rồi. Xinh đẹp phu nhân rút vào tiểu nam nhân trong ngực nói khẽ hơn nữa. Ta cùng lão Ngô gia sớm muộn muốn làm cái kết thúc. Chuyện này tự lại để cho tự chính mình xử lý a. Ninh Huyên tâm ý đã quyết. Trần thần cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể ôm chặt nàng mềm mại vòng eo. Hôn môi nàng có chút tái nhợt bờ môi. Dùng này đến nói cho nàng biết cũng không cô đơn. Còn có chính mình tại bên người nàng. Lúc này, Mỹ phu nhân điện thoại vừa vội gấp rút chấn động lên, phá vỡ cái này một lát yên lặng cùng ấm áp. Ninh Huyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nói Ngô Khải Quốc đánh tới đấy. Đừng để ý tới cái này đầu chó điên, khẳng định không có gì lời hữu ích. Trần thần khinh thường mà nói. Đừng a, lúc này hắn đoán chừng chính giơ chân đâu rồi, ta cuối cùng được cho người ta một cái chửi ầm lên cơ hội a. Xinh đẹp phu nhân trêu ghẹo nói. Vừa tiếp thông điện thoại, Ngô Khải Quốc gào thét liền từ loa phát thanh trong truyền ra thối biểu tử, ngươi thật ác độc a. Quá khen ta nào có ngươi lợi hại. Ninh Huyên âm thanh lạnh lùng nói ít nhất ta trả lại cho các ngươi lưu lại dưỡng lão tiền. Có thể ngươi lại muốn cho ta hai bàn tay trắng. So về ngươi đến ta đã xem như rất nhân từ rồi. Đàn bà thối biểu tử Ngô Khải Quốc miệng đầy phun phẫn ác độc nhục mạ một cái kình ra bên ngoài bốc lên. Xinh đẹp phu nhân cười lạnh một tiếng. Nói mắng chửi đi. Cứ chửi rủa thỏa thiết đi. Còn có 2 phút. Về sau ngươi tự không có cơ hội. Ngô Khải Quốc tức giận đến muốn thổ huyết. Cả giận nói hàng nát. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi cho rằng chạy trốn tới nước ngoài ta mượn ngươi không có biện pháp. Ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta Ngô gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy sao? Ta rất sợ hãi. A Ninh Huyên cười lạnh một tiếng. Giễu cợt nói họ Ngô đấy. Ngươi cũng chỉ hội ngoài miệng đùa nghịch uy phong sao? Nếu như ta là ngươi, ta mới sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm. Có cái này công phu ngươi hay vẫn là ngẫm lại về sau làm thế nào chứ? Oanh đầu bên kia điện thoại truyền đến đồ sứ ném vụn thanh âm. Có thể tưởng tượng Ngô Khải Quốc là như thế nào hỗn hển. Trong vòng một đêm mấy trăm ước gia tộc tài sản rút lại đến chỉ còn lại có chưa đủ 1/10. Cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được. Xinh đẹp phu nhân cười lạnh nói thật không có tiền đồ. Đã biết rõ ngã đồ đạt mắng chửi người. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Khu nhà cũ bên trong đít bình bình lọ lọ đều là đồ cổ. Giá trị không ít tiền. Cũng đừng toàn bộ đập hư rồi. Tương lai ngươi nếu bại hết ta lưu lại chút tài sản. Còn có thể chỉ vào chúng bán lấy tiền nuôi sống một nhà già trẻ đây này. Ninh Huyên châm chọc khiêu khích công lực tương đương cao. 10 cái Ngô Khải Quốc buộc cùng một chỗ cũng không phải là của nàng đối thủ. Mấy câu tự khí đối phương nổi trận lôi đình. Thở hổn hển cuồng mắng. Uy! Thời gian không sai biệt lắm. Ta muốn lên phi cơ rồi. Như vậy quay đầu lại gặp lại a. Hy vọng chờ ta lúc trở lại. Các ngươi cũng khỏe tốt. Xinh đẹp phu nhân không để ý tới đối phương khó nghe nhục mạ cười mỉm mà nói. Ngô Khải Quốc chính muốn phát điên. Rồi lại không thể làm gì. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói thối biểu tử. Ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả đấy. Còn ngươi nữa cái kia gian phu. Đừng làm cho ta biết rõ hắn là ai. Nếu không lão tử muốn mạng của hắn. Gian phu. Ninh Huyên nào nào cái gì gian phu. Ở đâu ra gian phu. Trần Thần cười hắc hắc. Chỉ vào chính mình im ắng mà nói có thể không phải là ta mà xinh đẹp phu nhân khuôn mặt đỏ lên. Bấm véo cười xấu xa tiểu nam nhân thoáng một phát. Ngươi là gian phu. Bà cô không phải là dâm phụ. Ngô Khải Quốc còn tại đằng kia miệng đầy phun phẫn Ninh Huyên. Ngươi cái này tung tóm hàng. Đệ đệ của ta thi cốt không hàng. Ngươi vậy mà hồng hạnh xuất tường thông đồng gian phu. Ngươi không phụ lòng hắn sao? Hàng nát tự là hàng nát. Trước kia tự là cái ngàn người kỵ vạn người vượt qua biểu tử. Đệ đệ của ta mắt bị mù mới có thể lấy loại người như ngươi người vào nhà môn. Ninh Huyên lại tỉnh táo cũng chịu không được người khác nhẹ như vậy tiện chính mình. Tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên. Đang muốn đáp lễ lúc. Trần Thần tay mắt lanh lẹ thoáng cái theo như gãy đi điện thoại. Kéo nàng eo thon khuyên nhủ đừng để ý tới cái này đầu chó điên. Miễn cho ô uế miệng của mình. Đối phó loại này rác rưởi ta sở trường nhất. Yên tâm đi. Ta sẽ cho ngươi ra khí đấy. Xinh đẹp phu nhân lửa giận khó bình. Đỏ mặt thở phì phì mà nói dầu gì cũng là cái phó bộ cấp quan to. Vậy mà sao người đàn bà chanh chua chửi động mắng được còn khó hơn nghe. Loại người này nếu có thể tiến vào lãnh đạo tối cao nhất tầm. Ta chỉ có thể nói thượng diện những cái kia đại lão đều mắt bị mù. Trần Thần an ủi yên tâm. hắn không có cái này mệnh tốt rồi. Ngươi nên lên phi cơ rồi. Cũng đừng nghĩ những này không vui sự tình rồi. Ninh Huyên đứng lên hít sâu vài cái, bình phục quyết tâm tình. Khẽ nói đúng. Bà cô muốn bắt đầu cuộc sống mới rồi. Tuyệt không thể để cho Ngô Khải Quốc cái này ngu xuẩn hư mất hảo tâm của ta tình. Cái này là được rồi. Đi thôi. Ta tiễn đưa ngươi lên phi cơ. Trần thần ôm xinh đẹp phu nhân vòng eo, hướng đăng ký thôn đạo đi đến. Cất bước Ninh Huyên về sau. Trần thần huyết sáo. Hư phát tiểu khúc đi ra sân bay ngăn cản chiếc taxi chuẩn bị trở về ra. Vừa mới bắt gặp Ngô Khải Quốc mang theo một đội nhân mã chạy tới, liền cười lạnh một tiếng. Ngồi ở trong xe nhìn xem bọn hắn đi vào tìm người. Cũng không lâu lắm, Ngô Khải Quốc sắc mặt tái nhợt, hùng hùng hổ hổ đi ra. Bất quá cùng hắn cùng đi người lại thiếu đi 8 cái. Đoán chừng là thừa lúc máy bay truy xinh đẹp phu nhân đi. Bất quá Trần Thần cũng không thập phần lo lắng, bởi vì 8 người này thân thủ chỉ là bình thường thôi, có lẽ là không đối phó được Ninh Huyên đấy. Bởi vì Ngô Khánh Chi chết, Ngô gia chính ở vào bắc bên sắp. Trước kia bị bọn hắn chèn ép, thế lực đối địch sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Nhất định sẽ liên thủ muốn đem Ngô gia triệt để phá đổ. Giá trị này thời buổi rối loạn, Ngô gia chủ yếu tinh lực muốn thả tại ổn định gia tộc thế cục lên. Đằng không ra bao nhiêu lực lượng đối phó Ninh Huyên. Cái này đối với xinh đẹp phu nhân mà nói là thứ tin tức tốt. Thừa dịp lúc này chênh lệch, chỉ cần nàng có thể ở châu Âu đứng vững gót chân, chen vào thượng lưu xã hội, Ngô gia cũng tự rất không có khả năng động được nàng. Bất quá, Ngô gia bại lớn như vậy, một cái té ngã là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Nhất là Ngô Khải Quốc, mắt nhìn thấy mấy chục tỷ gia sản muốn tới tay, lại bị một cái nữ nhân đơn giản cướp đi. Hắn như thế nào nuốt được hạ cơn tức này? Trần thần hoàn toàn có thể đoán trước. Tại Ngô gia thế cục ổn định về sau, tại Ngô Khải Quốc thuận lợi phó bộ chuyển chính thức tham gia hết 16 đại về sau, thằng này tất nhiên sẽ dùng lôi đình thủ đoạn trả thù Ninh Huyên. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Ngô Khải Quốc đắc thủ đấy.